Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 045, Kim thân quy lân áo nghĩa. Đường Hồng Chí nghe xong không khỏi nghĩ đến Triệu Thác mới vừa gặp mặt lúc với mình nói qua hắn nắm giữ công pháp Kim thân quy lân quyết. Chẳng qua là khi đó Triệu Thác thấy tình thế không ổn liền lập tức quy thuận. Đường Hồng Chí cũng không có thấy Kim thân quy lân quyết uy lực, theo bản năng đem bỏ quên. Người chơi bình thường muốn học tập công pháp, muốn lấy lòng NPC võ giả hoặc là lấy tiền đập. Nhưng đối với Đường Hồng Chí mà nói lại trở nên rất đơn giản. Phổ thông NPC võ giả Đường Hồng Chí không dám hứa chắc, nhưng Triệu Thác tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình yêu cầu. Công pháp này còn có học tập hạn chế số lượng sao? Cái này ngược lại chưa nghe nói qua. Bất quá nhân tinh lực dù sao cũng có hạn. Công pháp vốn là so với phổ thông chiến đấu đấu kỹ có thể càng khó hơn tập luyện. Nếu như lại học tập rất nhiều công pháp lời nói, rất có thể toàn bộ công pháp đều không cách nào tập luyện đến hậu kỳ. Đường Hồng Chí nghĩ đến chính mình tâm tưởng sự thành thiên phú, khóe miệng lại cười nói, không có hạn chế liền có thể, ta thiên phú dị bẩm, tu tập công pháp đối với ta mà nói không khó lắm. Thẩm Mộng Giao sắc mặt quái dị gật đầu một cái, không có nhiều lời, người trước với ở bên cạnh ta làm nhiều chút tạp vụ đi. Mỗi tháng nộp lên ngạch độ ta sẽ cho ngươi, ngươi cũng không cần đi làm việc. Đường Hồng Chí đại khí đối với Thẩm Mộng Giao nói, này thật ra thì đã hóa trang nuôi không có gì khác biệt. Bởi vì Thanh Bình huyện thất thủ thật nhanh, tối nay Đường Hồng Chí còn rất nhiều thời gian đi tăng lên chính mình. Quân đội nhiều ít chỉ có thể quyết định Đường Hồng Chí ở vận mệnh trong trò chơi thực lực. Muốn ở thế giới hiện thật tự vệ, Đường Hồng Chí chủ yếu nhất còn tại ở tăng lên tự thân chiến lực. Rất nhanh, Triệu Thác bị Đường Hồng Chí gọi tới huyện nha trong thư phòng. Đại nhân, ngươi muốn học Kim thân quy lân quyết? Không sai. Có vấn đề gì sao? Thuộc hạ không dám, chẳng qua là thuộc hạ Kim thân quy lân quyết chỉ tu luyện tới trụ cột nhất mới học chợt đạo cấp xa cách, đối với bộ công pháp này lĩnh ngộ vẫn dừng lại ở gia long. Lo lắng cho mình rất khó đem đại nhân dẫn nhập Kim thân quy lân quyết ngưỡng cửa. Không sao, ta thiên phú dị bẩm. Ngươi nói cho ta biết khẩu quyết và công pháp sửa luyện cơ sở động tác liền có thể. Đường Hồng Chí trong lòng có dự tính nói. Đối với Đường Hồng Chí loại yêu cầu này, Triệu Thác đương nhiên sẽ không phản đối. Tuần tự đem toàn bộ công pháp khẩu quyết cũng báo cho biết Đường Hồng Chí. Hơn nữa ở Đường Hồng Chí trước mắt lấy động tác chậm phương thức diễn luyện một phen Kim thân quy lân quyết động tác căn bản. Đại nhân, Kim thân quy lân quyết là chủ tu thể chất phòng ngự công pháp. Tu thành sau có thể đạt tới đến thiên truy bách luyện cấp bậc. Cũng khiến cho tự thân thể chất đột phá đến 2 cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa cùng những công pháp khác không có bất kỳ mâu thuẫn. Coi là khá vô cùng phàm nhân công pháp. Đường Hồng Chí bây giờ đã biết, trên thị trường lưu thông tuyệt đại đa số cũng là phàm nhân công pháp. Danh như ý nghĩa, liền là phàm nhân tu luyện công pháp, đột phá đến 2 cấp liền là phàm nhân công pháp đỉnh điểm. Còn muốn hướng lên cũng chỉ có thể tìm những công pháp khác. Bất quá từng cái công pháp tu thành sau cũng sẽ đạt được một cái cường lực kỹ năng. Thả ở trong thế giới hiện thực liền là một loại dị năng. Vì vậy, dù là chỉ là phàm nhân công pháp, cũng đủ để cho các nhà chơi đánh vỡ đầu tranh đoạt. Đương nhiên, đoạt vào tay không có nghĩa là có thể luyện thành. Tu vũ là phi thường chú trọng thiên phú căn cốt. Nếu như căn cốt thiên phú không được, cả đời đều không cách nào tu thành. Chỉ có thể lệ thuộc vào với linh đan diệu dược hoặc thiên tài địa bảo cưỡng ép bay vụt. Ở NPC bên trong cũng có thiên phú căn cốt nói một chút. Cũng không phải là toàn bộ NPC cũng thích hợp tu vũ. Đường Hồng Chí ghi nhớ khẩu quyết và Triệu Thác nhắc nhở nội dung chính. Ở Triệu Thác dưới sự giúp đỡ bắt đầu thử tu tập. Làm Đường Hồng Chí làm xong bộ thứ nhất động tác sau. Đột nhiên nhận được một cái trò chơi nhắc nhở. Kiểm tra đến player chính đang học Kim Thân Quy Lân Quyết. Có hay không sử dụng tâm tưởng sự thành trực tiếp đem học thành. Xin chú ý, lấy player tư chất, muốn đem Kim Thân Quy Lân Quyết tu tập đến mới học chợt đạo. Yêu cầu ít nhất thời gian nửa năm. Đường Hồng Chí động tác một hồi. Hắn mặc dù làm xong công pháp khó mà tu tập chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chỉ là mới học chợt đạo liền cần ít nhất nửa năm. Phải biết, công pháp đều là tùy giản nhập phồn. Càng về sau tu tập cần thiết thời gian càng lâu. Chẳng lẽ chính mình còn phải xuất ra thời gian 10 năm tới sửa luyện Kim Thân Quy Lân Quyết? Đùa gì thế? Thật may ta có tâm tưởng sự thành thiên phú. Đường Hồng Chí quả quyết lựa chọn đồng ý. Chúc mừng player tu tập Kim Thân Quy Lân Quyết đạt tới mới học chợt đạo cấp đừng. Kim Thân Quy Lân Quyết, mới học chợt đạo, thể chất tăng lên tới cố định 1.5, lực lượng quá mức gia tăng 0.2, bén nhạy quá mức gia tăng 0.1, Kim Thân Quy Lân Quyết là tăng cường khí lực công pháp. Mỗi một cái cấp bậc đều có thể đưa ngươi thể chất tăng lên tới cố định trị số. Cho đến thiên truy bách luyện đại thành sau, tăng lên tới 5 điểm thể chất, thành tựu 2 cấp, lĩnh ngộ áo nghĩa Kim Thân Quy Lân. Bởi vì player thân phận địa vị tăng lên, có thể chịu đựng cao hơn vận mệnh cắn trả. Bây giờ ngươi có thể liên tục phát động tâm tưởng sự thành. Cho đến đưa tới vận mệnh cắn trả chồng sau đề phòng nhắc nhở. Vận mệnh cắn trả đề phòng nhắc nhở ý nghĩa xuất hiện vận mệnh cắn trả rất có thể uy hiếp được. Player sinh mệnh, ô, thân phận địa vị tăng lên còn có chỗ tốt này. Chẳng lẽ là bởi vì ta công chiếm một cái huyện thành nguyên nhân? Bất quá Thanh Bình huyện đến nay còn ở vào quét sạch tàn dư của địch giai đoạn. Cũng không biết ta khi nào mới có thể thực sự trở thành Thanh Bình huyện chủ nhân. Đường Hồng Chí, biết rõ mình bây giờ ủng binh mấy trăm, còn chiếm cứ Thanh Bình huyện, một loại vận mệnh cắn trả đối với mình đã không tạo thành uy hiếp. Nhiều nhất coi như là một phiền toái, nếu không lời nói, cũng sẽ không bắn ra loại trò chơi này nhắc nhở. Rất rõ ràng, theo Đường Hồng Chí thế lực tăng lên. Hắn có thể chịu đựng vận mệnh cắn trả cường độ cũng càng ngày càng tăng. Cho tới có thể liên tục phát động tâm tưởng sự thành năng lực. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Đường Hồng Chí có một loại cảm giác cấp bách, phi thường khát vọng có thể thu được hạng nhất ở trong thế giới hiện thực sức tự vệ. Hắn ở vận mệnh trong trò chơi liều mạng, không liền vì tăng lên tự thân sao? Phát động tâm tưởng sự thành, tăng lên Kim Thân Quy Lân Quyết đến có chút thành tựu. Phát động tâm tưởng sự thành, tăng lên Kim Thân Quy Lân Quyết đến thiên truy bách luyện. Đang tăng lên trong quá trình không có nhận được vận mệnh cắn trả đề phòng nhắc nhở Đường Hồng. Chí đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp đem Kim Thân Quy Lân Quyết tăng lên tới cực điểm. Kim Thân Quy Lân Quyết tăng lên tới cảnh giới đại thành. Thiên truy bách luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa Kim Thân Quy Lân. Kim Thân Quy Lân, người có thể tiêu hao thể lực phát động nền áo nghĩa. Da tạm thời biến chuyển thành một tầng cứng rắn kim loại. Cũng bao trùm một tầng quy lân tăng lên lực phòng ngự đến chống cự uy lực nhỏ hòa dược vũ khí súng. Đạn, tỉ như tiểu khẩu kính súng lục. Kiểu xưa súng không có giảm thanh, chân chính đạt tới lì lợm cảnh giới. Xin chú ý, Kim Thân Quy Lân sẽ ở gặp công kích sau. Căn cứ cường độ công kích bất đồng tiêu hao năng lượng. Rút ngắn thời gian kéo dài, ngươi có thể thông qua gia tăng thể lực phát ra để đề thăng thời gian kéo dài. Chúc mừng player thể chất đạt tới 5 điểm, đột phá 2 cấp sinh mạng thể đơn độc thuộc tính điểm giới hạn. Cũng tu thành Kim Thân Quy Lân Quyết. thành tựu thiết nhân nghề danh xưng, liên tiếp tăng lên đi xuống. Đường hồng chí lực lượng thuộc tính tăng lên 0.8 đạt tới 2.5, bén nhảy thuộc tính tăng lên 0.4 đạt tới 1.6, thể chất càng là trực tiếp để cho đường hồng chí thân thể xảy ra chất biến. Nhưng mà, không đợi đường hồng chí từ cường đại trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại. Trước mắt đột nhiên bắn ra tới một màu đỏ cảnh cáo nhắc nhở khung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.